Đạo, chương 1690, xóa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phốc, phốc, một trước một sau hai tiếng tiếng vang, một người hơi buồn bực. Tiêu thần trong tay hắc kiếm buông xuống, ngụy sát huyết kiếm chút rơi vào tiêu thần bộ ngực đem từ nguyên thú giáp đè một hố nhỏ. Người kiếm trong tay không có của ta sắc bén, trên người của người áo giáp không có của ta bền chắc, làm sao ngươi có thể không chết. Tiêu thần thấp giọng mở miệng, hắn thanh âm chưa rơi xuống, ngụy sát cái chán xuất hiện một đạo vết máu tà hoa xuống phía dưới, xỏ xuyên qua hắn cả người cho đến eo ếch. Lạch cạch, thi thể chia lìa hóa thành hai nửa, rụng rơi trên mặt đất. Nhưng lúc này tiêu thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì trước mặt này vỡ vụn bên trong thân thể không có một giọt máu chảy ra, khi hắn ánh mắt nhìn chăm chú chung, gián tiếp khô quắt hóa thành một con người bù nhìn. Tiêu thần sắc mặt đột nhiên trở nên cực vì khó coi, hôm nay hắn hao hết thủ đoạn, cứ thế không tiếc thi triển cực hạn toái nguyên, muốn không chỉ có riêng là chém giết một con thế thân. Hắn hơi nhắm mắt tính thời gian thở sau trong mắt trở nên mở ra, trong miệng gầm nhẹ. Ta xem ngươi hướng chạy đi đâu. Nói xong hắn dưới chân một bước bắn ra, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng gào thét đi. Ngụy sát thân ảnh gián tiếp xuất hiện, hắn đã sử dụng huynh trường tặng cho hắn liễm tức ẩn tích phù, lại tiêu thần như thế nào xem thấu chỗ ở của hắn. Giờ phút này trong miệng hét lên một tiếng, chạy thẳng tới phía trước thần cơ bảo thuyền đi. Ta là Ngụy Trương thân đệ, thần cơ tông tu sĩ, mau mau xuất thủ cứu ta. Chấm, trên bong thuyền, Bành lão đầu cùng tiếu. Lão giả trở nên biến sắc, người trước không có chút gì do dự, trở tay đang lúc gián tiếp lấy ra thần cơ bảo thuyền mô hình, chỉ một ngón tay đạo rơi. Dẫn, theo hắn thanh âm rơi xuống, một đạo tùy thuần túy linh lực tạo thành đầu mối gián tiếp từ thần cơ bảo thuyền thượng ném ra, thoáng chốc quấn chặt lấy ngụy sát thân ảnh, đưa gián tiếp kéo vào trong thuyền. Bành lão đầu trên tay gật liên tục, thần cơ bảo thuyền thượng từng đạo cấm chế toàn bộ mở ra, ngừng kết ra cường đại cấm chế thủ hộ lực lượng. Bành lão đầu, mau khu động bảo thuyền rời đi. Tiếu, lão giả gấp giọng nói. Bành lão đầu ngừng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng Đông Quách Thành phương hướng, trầm giọng nói. Đã chậm, cuối tầm mắt tiêu thần chân mang hư không mà đến, hắn mỗi một bước rơi xuống, cũng nhưng vượt qua vô tận không gian, tốc độ nhanh chóng nhanh như tia chớp, chợt lóe dưới cũng đã đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt thần cơ bảo thuyền, từ từ mở miệng. Bổn tỏa không muốn cùng thần cơ tông là địch, giao ra người này, chuyện khi trước thôi. Bành lão đầu gương mặt ngưng trọng, nghe vậy từ từ lắc đầu. Lão phu xin khuyên tiêu thần đạo hữu tốt nhất hiện tại rời đi, ta đã hướng thần cơ tông tu sĩ truyền tin cầu cứu, nói vậy rất nhanh sẽ có thần cơ tông tu sĩ đến lúc đó đạo hữu muốn thoát thân, sợ cũng đã muộn. Có thần cơ bảo thuyền cấm chế ngăn cản, này lão quái trong lòng an tâm một chút. Ngụy sát hôm nay trốn vào chỗ an toàn, trong lòng an tâm một chút, ánh mắt nhìn hướng tiêu thần đều là oán độc. Hôm nay hắn luân phiên hao tổn bảo vật, cứ thế vận dụng thế thân người dơm mới có thể giữ được tánh mạng, một thân tu vi lại càng bởi vì thúc giục thế thân người dơm mà bị lấy ra hơn phân nửa, mặc dù ngày sau khôi phục sở cũng có rơi xuống một tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, trong lòng hắn đối với tiêu thần hận ý, lại càng dốc hết giang hà nước cũng không cách nào cọ rửa sạch sẽ. Nghĩ hắn ngụy sát một tiếng ương ngạnh cường thế, chưa từng bị quá loại vũ nhục này, ăn xong loại này giảm nhiều. Tiêu thần, chuyện hôm nay ta ngụy sát ghi ở trong lòng, cuối cùng có một ngày ta nhất định phải để ngã quỷ ở trước mặt ta, cầu sinh không được, muốn chết không xong. Bành lão đầu cùng tiếu, lão giả sắc mặt đồng thời biến đổi, thầm mắng này ngụy sát ngu không ai bằng, giờ phút này lại vẫn dám như thế lớn lối, nếu là chọc giận này tiêu thần, không biết còn muốn sinh ra như thế nào biến cố. Hiện tại hai người đối với tiêu thần đã là hoàn toàn kính sợ, nhưng trước mắt bao người ngụy sát hướng thần cơ bảo thuyền bay tới, bất luận như thế nào bọn họ cũng muốn kiên trì đưa tiếp dẫn tới đây, nếu không ngày sau ngụy trương đại nhân thế tất có đem chọn bảo thuyền thượng tất cả tu sĩ giết chết vì ngụy sát chôn cùng. Tiêu thần ánh mắt ở ngụy sát trên người khẽ quét mà qua, bình tĩnh không có sóng nhưng càng phát ra băng hàn. Bổn tọa rồi hãy nói một lần cuối cùng, các ngươi nộp không giao người. Bành lão đầu nắm chặt trong tay thần cơ bảo thuyền mô hình, từ từ lắc đầu. Tiêu thần không có bất kỳ dừng lại, dưới chân một bước bắn ra, hướng thần cơ bảo thuyền nhích tới gần. Ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn, ngụy sát trong miệng thét chói tai, hắn nhìn tiêu thần từng bước tiến tới gần, trong lòng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Bành, lão đầu lặng lẽ cắn răng, hắn biết mình hành động kế tiếp đại khái có đem chọn bảo thuyền thượng thần cơ tông tu sĩ đưa vào chỗ chết, nhưng hắn không có lựa chọn. Chỉ một ngón tay, bảo thuyền một bên nhất thời linh quang bùng lên, mấy đạo mũi tên giận bắn mà đến, mà cùng lúc đó, một đạo lưới hình dáng cấm chế theo sát phía sau, hướng tiêu thần quay đầu rơi xuống. Cả thần cơ bảo thuyền cấm chế, vào giờ khắc này đồng thời mở ra, điên cuồng chút xuống cấm chế lực công kích lượng. Tiêu thần trong tay hắc kiếm vung lên, chém vỡ mũi tên, cắt rách lưới cấm, hắn ở trong trầm mặc đi về phía trước, bất kỳ cấm chế công kích đều không thể cách trở hắn nửa điểm, từng bước khoảng cách thần cơ bảo thuyền khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Bảo thuyền trên, vô số tu sĩ nhìn về phía kia từ từ tiến tới gần thân ảnh, sắc mặt từ từ trắng bệch, trong mắt hiển lộ vô tận sợ hãi. Bành lão đầu sắc mặt trắng bệch, môi hắn lặng lẽ run rẩy, tâm thần từ từ bị sợ hãi sở tràn ngập. Thần cơ bảo thuyền cấm chế công kích nhưng lại không có pháp ngăn trở tiêu thần nửa điểm, nhìn hắn không ngừng tiến tới gần thân ảnh, này lão quái không khỏi sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Ngụy Sát mặt không có chút máu, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đại khái hôm nay hắn thật chạy trời không khỏi nắng. Không, tuyệt đối sẽ không như thế. Hắn là Ngụy Sát, hắn là Ngụy Trương đệ đệ, hắn làm sao có thể sẽ chết? Làm sao có thể có người dám giết hắn? Phế vật, mau cho ta ngăn cản hắn, không làm cho hắn tới đây. Ngoài mạnh trong yếu gầm thét chung, có không cách nào che giấu sợ hãi. Mà đang ở Ngụy Sát mở miệng, tiêu thần đã đi tới thần cơ bảo thuyền ngoài, chỉ có một tầng cấm chế lực lượng ngăn cản ở trước mặt hắn. Trong tay hắc kiếm vung lên, tiêu thần không có bất kỳ dừng lại, hướng thần cơ bảo thuyền ngoài một tầng dày cấm chế linh quang từ từ chém rụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bành lão đầu cùng Ngụy Sát đám người đồng thời trợn to hai mắt, hôm nay tầng này cấm chế chính là bọn họ cuối cùng hy vọng. Nhưng phần này hy vọng, rất nhanh tự biến thành tuyệt vọng. Hắc kiếm vô kiên bất tồi không có gì không hủy, thần cơ bảo thuyền cấm chế linh quang bị nó dễ dàng cắm vào, trên tay dùng sức nhảy lên, gián tiếp đem vỡ ra một cái lỗ hồng. Tiêu thần một bước bắn ra, thân ảnh gián tiếp tiến vào bảo thuyền bên trong. Khắp không gian hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Ngụy Sát sắc mặt trắng bệch, hắn tâm thần đã gần như hỏng mất, xoay người cho đến chạy trốn, nhưng vào lúc này, tiêu thần đột nhiên trong miệng hừ nhẹ một tiếng, hắn cũng không có bất kỳ động tác nhưng khắp không gian bị thoáng chốc. Hỗn độn bổn nguyên phong chấn lực để cho Bành lão đầu tiếu. Lão giả đám người thân thể thoáng chốc không thể động đậy. Tất cả mọi người khi hắn trong lòng bàn tay quyền xanh sát trong tay, nhất niệm quyết chi. Tiêu thần, ngươi không thể giết ta. Huynh trưởng ta Ngụy Trương, chính là sánh ngang đạp thiên nhất bộ tu sĩ tồn tại, ngươi nếu dám giết ta, huynh trưởng thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, cũng tất nhiên có đem ngươi giết chết cùng ta chôn cùng. Ngụy Sát quát chói tai mở miệng, Bành lão đầu vội vàng mở miệng, tiêu thần đạo hữu, Ngụy Sát nói không giả, Ngụy Trương đại nhân chính là ta thần cơ tông thù tịch cung phụng, thực lực cường đại đã ra ngoài sáng thế cực hạn, ngươi nếu không giết Ngụy Sát đại khái chuyện hôm nay còn có truyền cơ, nếu không hối hận thì đã muộn. Kính xin đạo hữu nghĩ lại, chớ để vọng động làm việc để tránh ngày sau hối hận. Ngụy Trương, sánh ngang đạp thiên nhất bộ tu sĩ tồn tại. Tiêu thần sắc mặt trầm xuống, hắn không ngờ tới chuyện này lại vẫn có thể dính dấp ra như vậy đình tồn tại. Lấy hắn tu vi hiện tại, mặc dù bắn ra hết thảy thủ đoạn cũng tuyệt không phải không đúng đạp thiên cảnh tu sĩ đối thủ. Ngắn ngủi trầm mặc đang ở Ngụy Sát cảm thấy một lần nữa có mạng sống hy vọng thời điểm, hắn từ từ lắc đầu thấp giọng nói. Mặc dù ta bỏ qua cho người này, ngày sau là có thể bình yên vô sự sao? Ngụy Sát trái tim thoáng chốc co rút lại, hắn cảm ứng được Liễu Tiêu Thần sát cơ lạnh lùng sát cơ. Tiêu thần đạo hữu, ta có thể thề, ngày sau tuyệt đối không cùng ngươi làm khó, huynh trưởng ta cũng không có bởi vì chuyện hôm nay đối với ngươi xuất thủ. Bỏ qua cho ta, ta và ngươi đều thối lui một bước, từ nay về sau các đi nhất phương. Tiêu thần có thể cảm ứng được Ngụy Sát đối với hắn oán hận, loại này oán hận tuyệt đối không thể có thể như hắn nói một loại có thể hóa giải quên mất. Về phần cái gọi là lời thề, đối với đạp thiên cảnh tu sĩ mà nói, phá giải cũng không phải là việc khó. Hắn từ từ lắc đầu, nói, ta không tin nổi ngươi. Nói xong, hắn trở tay một trường phách rơi. Nếu muốn giết liền gọn gàng linh hoạt trì hoãn đã lâu chỉ biết tự nhiên đâm ngang. Tiêu thần, ngươi nhất định sẽ bị ta huynh đuổi giết đến chết. Ngươi nhất định sẽ chết. Ngụy Sát oán độc gầm thét kiết nhiên nhi chỉ nhất thanh muộn hưởng chung, hắn thân thể gián tiếp hỏng mất nguyên thần đều giải tán. Lần này, hắn là thật tử vong, bị tiêu thần từ nơi này thế gian sinh sôi xóa đi cách chương.